Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 10. Chương 267. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 10. Bình thường mà nói, càng đến gần một chiếc thuyền boong tàu thì càng một chút ngăn nắp xinh đẹp địa phương, tựa như là khách phòng, giải trí đại sảnh, quan cảnh đài, loại này công trình đều hẳn là thuyền thượng bộ phận, mà xuống bộ phận thì là một chút bộ hậu cần cửa, so như thủy thủ gian phòng, động cơ kho, phòng bếp, nhà kho còn có một số đinh chúc không có nghĩ tới xó xỉnh. Từ khi tiến vào nhiệm vụ về sau, tất cả mọi người là tại chiều bên trên đi. Bằng không mà nói, đinh chúc sẽ không ở ba tầng lầu gặp khác biệt ba con đội ngũ. Sự xuất hiện của bọn hắn nói rõ bọn hắn không có ai hướng xuống mặt đi qua. Mà căn cứ đinh chúc vừa mới đối với tầng này lục soát, cũng không có đến phía dưới con đường. Trừ cánh cửa này, đinh chúc vào tay xoay bỗng nhúc nhích môn này nắm tay. Xoay bất động. Nàng rút ra hàm trên chi nhận hướng phía môn kia khóa lại hung hăng bổ tới. Bất quá cánh cửa này lại không nhúc nhích tí nào. Thậm chí nàng còn nghe được thanh âm nhắc nhở cáo chi. Cánh cửa này không thể phá hư. Vào không được làm sao bây giờ. Lý Phỉ có thể một chút đều không muốn trở lại kia bọn đàn ông ở giữa đi. Từ đi vào nhiệm vụ đến bây giờ đinh chúc tựa hồ một mực rất tỉnh táo. Nói chuyện làm việc cũng cho nàng một loại rất đáng tin cậy cảm giác. Cái này khiến Lý Phỉ trong vô hình đem đinh chúc trở thành chủ tâm cốt. Móc túi ra một cây thanh sắt mỏng. Đinh chúc đưa nó nhét vào môn này khóa bên trong. Thật đúng là may mắn. Vừa rồi nàng mở rau quả cửa kho hàng về sau không có đem cái này thanh sắt mỏng cho vứt bỏ. Hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Kia thanh sắt mỏng tại khóa cửa bên trong tả hữu thọc mấy lần. Sau đó đạo này hoàn toàn không thể cho phá hư cửa thế mà cứ như vậy tại Lý Phỉ nhìn chăm chú mở ra. Ngươi sẽ còn mở khóa à? Lý Phỉ kinh dị miệng đều không khép được. Trong mắt tràn đầy vết sùng bái. Kỳ thật bình thường co lại không có có cái gì khó. Đều không khác mấy. Chỉ cần tìm được quy luật độ rất tốt mở. Đinh Trúc đơn giản đáp lại một chút Lý Phỉ tra hỏi. Nhanh chóng lách vào cánh cửa này sau. Khi hai người đem cánh cửa này đóng lại về sau. Hai người bọn họ bên tai nhưng chợt nhớ tới một cái thanh âm nhắc nhở. Tiến vào số 2 bản đồ nhiệm vụ. Quả nhiên, cũng không phải là trên bong thuyền không có bị tìm thấy được nguyên nhân. Mà là bởi vì bọn hắn vừa rồi vị trí địa phương căn bản là cái này kịch bản bên trong một khối khác. Địa đồ, coi như đem mảnh đất kia đồ úp sấp lật qua. Không có tiến vào cái này số 2 bản đồ nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia $1 là không thể nào hoàn thành. Bất quá, tiến vào số 2 địa đồ cũng hẳn là ý thức. Nguy cơ đi theo liền muốn tới. Cái này một chiếc du thuyền mỗi một tầng cấu tạo là đối xưng. Chia làm hai bên trái phải. Tựa như là vừa rồi đinh chúc hai người bọn họ một mực lục soát đều là bên trái kia một bên. Mà là kim hoa bọn hắn ở lại địa đồ cũng là tầng này bên trái. Mà phía bên phải mới là bản đồ nhiệm vụ tầng thứ hai. Đinh Trúc ở trong lòng đơn giản miêu tả một chút hiện tại địa đồ tạo thành. Cảm thấy hẳn là lấy tầng này tả hữu làm giới hạn. Bên trái cùng trở lên khách phòng bộ phận là số 1 bản đồ nhiệm vụ. Mà bây giờ các nàng vị trí phía bên phải lấy trở xuống bộ phận là số 2 bản đồ nhiệm vụ. Đến tận đây, nàng trải sửa lại một chút hiện tại nhiệm vụ tình trạng. Nhiệm vụ 1 khẳng định là muốn lục soát xong số 1 địa đồ cùng số 2 địa đồ mới có thể tính hoàn thành, mà người sống sót chính là tại ở trong đó người. Nếu như không có đoán sai, nam chính hoặc là nữ chính cũng hẳn là tại người sống sót ở giữa. Bọn hắn không còn số 1 địa đồ, vậy khẳng định tại số 2 trong địa đồ. Nhiệm vụ 3 nói muốn dẫn người sống sót rời đi địa đồ. Hẳn là muốn rời khỏi chiếc thuyền này. Nhưng là bây giờ muốn làm sao rời đi nàng còn không có đầu mối. Nghĩ đến, còn có càng nhiều manh mối không có sưu tập đến. Mà nhiệm vụ sau cùng 4, cứ việc chỉ có 3 chữ. Nhưng là tại nhìn thấy huyết chi núi thịt về sau, Đinh Trúc đối với ba chữ này có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Muốn tại một đầu ngược sát thành tính to lớn bạch tuộc trước mặt sống sót. Nếu như không có nhất định kỹ xảo cùng biện pháp, quả thực không có khả năng. Phía bên phải bố trí cùng bên trái không sai biệt lắm. Nhưng là gian phòng số lượng yếu lực hơi ít hơn như thế mấy cái. Đinh Trúc cùng Lý Phỉ một bên gánh vác lấy phụ nữ mang thai một bên tại trong mỗi cái phòng cẩn thận lục soát, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện lên mật mã khóa gian phòng. Gian phòng này có phi thường nặng nề tường, bên ngoài lại tăng thêm điện tử mật mã khóa. Nhìn, đây là một cái chuyên môn bày ra vật phẩm quý giá địa phương. Hoặc là nói đây cũng là một cái kho bảo hiểm money. Ở cái này kho bảo hiểm bên ngoài còn có một cái gian ngoài. Gian ngoài vách tường cùng cửa đồng dạng phi thường dày. Đồng thời nó cửa cũng là không thể phá hư. Đinh Trúc vừa rồi dùng thanh sắt mỏng mở cánh cửa này có thể tốn không ít công phu. Nghĩ tới đây là tương đối an toàn. Trong phòng bài trí đã loạn thất bát tao, Lý Phỉ đem phụ nữ mang thai đặt ở bên trong góc một cái không có lật đến trên ghế salon. Cái này phụ nữ mang thai còn đắm chìm trong mình mất đi trượng phu trong bi thương. Quất quất nước mắt nhìn mười phần thương tâm. Nàng lôi kéo Lý Phỉ tay không thả nàng rời đi. Lục soát gian phòng này nhiệm vụ chỉ có giao cho Đinh Trúc. Trong phòng mặc dù rất loạn, nhưng là cơ bản đều chỉ có lớn kiện, đồ dùng trong nhà cùng các loại vật phẩm trang sức. Cũng không có giống là hành lý loại hình đồ vật, nhìn đó cũng không phải một cái để cho người ta ở lại gian phòng. Nơi này có điểm giống là phòng khách. Lý Phỉ mặc dù bị phụ nữ mang thai lôi kéo không thể tự mình đi lục soát. Nhưng là nàng đã tại tử tế quan sát gian phòng này, đồng thời cấp ra một cái nàng tán thành đáp án, chính là giống như là trong ngân hàng loại kia VIP phòng khách gian phòng. Đáp án này cùng Đinh Trúc là không mưu mà cùng, nàng cũng nghĩ như vậy. Ngay tại nàng còn trong phòng cẩn thận tìm kiếm thời điểm, bỗng nhiên một tiếng rên rỉ từ xếp phía dưới ghế salon truyền ra. Tất cả lực chú ý lập tức bị tiếng rên rỉ này âm thanh hấp dẫn lấy. Đinh Trúc nhanh chóng đi tới ghế salon kia trước mặt, trong tay nỏ cơ đồng dạng đã chuẩn bị xong. Nàng lặng lặng nhìn ghế salon kia phía dưới, chỉ nhìn thấy có một con tế bạch tay từ bên trong giật giật. Sau đó, theo tay kia không ngừng dãy giụa, còn xuất hiện thanh âm một nữ nhân. Nàng phát ra trầm thấp nguyên rủa âm thanh, thật sự là gặp quỷ. Đây là thế nào, địa chấn sao? Như thế chung khí mười phần thanh âm cơ hồ khiến Đinh Trúc tại chỗ liền đã xác định thân phận của người này. Nàng khẳng định là cái này kịch bản nữ chính. Lập tức Đinh Trúc liền bắt đầu động thủ cứu lên vị này nữ chính đến. Nàng đem đặt ở nữ chính trên thân ghế sofa cùng mặt khác một chút tạp vật xốc lên, bắt lại nữ nhân kia tay, nói: ngươi còn có thể động sao? Nữ nhân đại khái không nghĩ tới bên ngoài còn có người, có vẻ hơi kinh hỉ. Nàng kéo lại Đinh Trúc tay vùng vẫy một hồi, nói, không được, ta chân bị đè lại. Đinh Trúc lại một lần đứng dậy, đem còn lại một chút tạp vật cùng ghế sofa xốc lên. Lúc này đã nhìn thấy một người mặc lễ phục màu đỏ nữ nhân từ dưới đất đứng lên. Đây là một cái ngọt cô nàng. Nàng đại khái 25-26 tuổi, vẽ lấy tinh xảo trang dung, trên cổ còn mang theo châu báu, đứng ở nơi đó mười phần xinh đẹp. Chỉ bất quá tóc bởi vì mới vừa rồi bị chôn ở những này tạp vật phía dưới nguyên nhân đã loạn điệu. Bất quá cái này cũng không tổn hao gì tại mỹ mạo của nàng. Nữ nhân này hoạt động một chút tứ chi, liền ngẩng đầu nhìn Đinh Trúc. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác được trời đất quay cuồng. Hết chương.